Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 561, gặp đại bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời lên cao trời lạnh, từ Nam Dục ngựa vào thành Âu Cốt, Đại Tùy náo động, rất nhiều người vì tránh họa chiến tranh, không phải trốn vào Thảo Nguyên, thì tránh ở Liêu Đông. Quốc gia Nhỗ phương Bắc này, ngược lại cho họ trốn dung thân yên binh. Từ Nam tìm Trang Nguyên nhân sĩ, hỏi vài câu, cưỡi ngựa đi về phía thành Nam. Trải qua ngõ nhỏ u tĩnh, phía trước dần dần náo nhiệt hẳn lên, thì ra cách đó không xa là một cái chợ. Những người này nói chuyện chịu nhiều Ả Ri hưởng của Trung Nguyên, Tư Nam miễn cưỡng nghe hiểu. Nhìn mọi nơi, thấy một cửa hàng phi thường náo nhiệt trên tắm biển đầy dầu mờ dơ bẩn không chịu nổi, viết ba chữ to cầu bố lý. Tư nằm xuống ngựa, dẫn ngựa chậm rãi đi qua. Người ở trước cầu bố lý rất nhiều, xếp thành hàng đài. Bánh bao nóng hầm hập sau khi xuất ra, mỗi người lấy vài cái trên mặt chân đầy nụ cười hạnh phúc. Từ Nam nhìn thấy, không khỏi cảm khái người ở đây hạnh phúc đơn giản. Trời mặc dù lạnh, người nọ ở trước quán bận rộn đầu đầy mồ hôi, liên tục xoay trước quay sau. Nhưng dù là như thế, người nọ không có chút cảm giác mỏi mệt, ngược lại, trong sự bận rộn lại tràn đầy vẻ thỏa mãn. Từ nằm ở trên ngựa cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn. Người bán bánh bao nọ cảm giác được có sự chú ý quay đầu nhìn về phía Tư Nam, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong trí nhớ của hắn, Miri cũng không có quen biết với cô gái như vậy. Trong lúc đó, một cô gái mang thai lại bưng một khay bánh bao đi ra. Hán tử nhanh đi tới vài bước đỡ lấy, quan tâm nói. Nàng đang có bầu, cẩn thận thân thể. Cô gái cười nói, sao có thể để chàng một mình làm lụng vất vả được. Cô gái thoạt nhìn cũng không phải là người ở nơi đây. Gương mặt không trang điểm, nhưng hai hàng chân mày mỏng, chưa nói đã cười. Tuy là long đong nhưng tướng mạo quả thực là không kém. Hai người đơn giản hai câu nói cũng đã thể hiện sự quan tâm lẫn nhau. Từ Nam trông thấy ánh mắt lộ ra nụ cười. Bận rộn nửa canh giờ, bánh bao rốt cuộc đã bán hết. Hán tử thấy Từ Nam còn đứng ở nơi đó, rốt cuộc nhịn không được nói. Vị cô nương này nếu đói bụng không có ăn cơm, ta chỗ này còn có vài cái bánh bao. Cô có cần không? Thì ra hắn thái Tư Nam không nói, trích nghĩ đến nàng thái tiền, muốn ăn cơm lại mở không nổi miệng, đà sớm lén lút để lại vài cái bánh bao. Cô gái cũng hô, đúng rồi, cô nương là từ Trung Nguyên đến. Tư Nầm hơi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết được, nơi này khí hậu như thế, sao có thể dưỡng ra người xinh đẹp như cô nương? Cô gái cười nói, Tư Nam thấy cô gái nói năng phong nhã, không giống như người bản địa, lập tức hỏi. Cô là Vũ Hà, cô gái hơi ngạc nhiên, mang theo chút cảnh giác, cô nương sao lại biết ta, vậy ngươi quá nùa chí ri là phác chí ri hoan, Từ Nam nhìn về phía Hán Tử nón, Hán Tử cũng là kinh ngạc, không dám hỏi họ tên của cô nương, ngươi gọi ta là Từ Nam là được rồi, Từ Nam nói trực tiếp, ta biết Tiêu Bố Y cũng chí ri là Đông Đô Tây Lương Vương. Nàng nói rõ ý đồ đến, Hán Tử cùng cô gái đều thoải mái vui mừng. Thì ra cô là bằng hữu của ân công. Thì ra Hán Tử chính là Phác Chính Hoan, cô gái là Vũ Hà Nhạc Phường. Năm đó Tiêu Bố Y mới đến Giang Nam ở lại Nhạc Phường che giấu tai mắt người khác trong lúc vô ý tác hợp một đôi uyên ương số khổ này. Phác Chính Hoan cùng Vũ Hà cực khổ gặp nhau, càng thêm quý trọng phần nhân duyên này. Phác Chính Hoan nhà vốn tại Liêu Đông, thấy thiên hạ đại loạn, đã đưa Vũ Hà đến Liêu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt mặc dù vất vả, nhưng hai người đều biết quý trọng cuộc sống này. Lúc trước Tiêu Bố Y thám TSMS chuyện Dung Phi. Chính là từ trong miệng Phác Chính Hoan biết được, Nha Ri nhẹn lấy cho Tư Nam cái ghế, Phác Chính Hoan nói. Cô nương mòi ngồi, hắn yêu người yêu cả đường đi lối về. Năm đó đại ân của Tiêu Bố Y, nhớ mãi không quên, hận không thể báo đáp, đối với bằng hữu của Tiêu Bố Y đương nhiên đem hết tâm lực chiêu đài. Nhưng cô gái này nếu quen biết với Tây Lương Vương, thì cũng sẽ không thiểu tiền, mới muốn đem bánh bao cầm đi. Tư Nam đã đưa tay tiếp nhận lấy. Đưa lên miệng chậm rãi cắn, Tiêu Bố Y nếu ở đây quá nửa sẽ nói đùa, không nghĩ tới Tư Nam cũng không chỉ ăn cơm trắng. Tư Nam ăn xong bánh bao, lúc này mới mỉm cười nói. Đây là bánh bao ngon nhất ta từng ăn qua, lấy ra một thỏi bạc đưa qua, Phác Chính Hoan vội hỏi. Không cần tiền, cô cho ta tiền, chính là đánh vào mặt ta. Nhiều năm phong sương, đã làm cho văn sĩ nghèo kiết xác năm đó đã biến thành sảng khoái, Tư Nam trịnh trọng nói. Nếu ngươi không thua, ta chỉ có thể đem bánh bao nhổ ra. Phác Chí Ri Hoan sùng sốt nhìn thấy ý cười trong mắt Tư Nam mới biết được là nàng nói đùa. Vũ Hà ở một bên đưa tay tiếp nhận bạc, Tê Nầm cười nói, đa tạ cô nương, nàng thật ra thoải mái, không kiêu không nịnh, thật sợ là bởi vì ở Nhạc Phường đã gặp qua nhiều trường hợp. không quá để ý, Pháp Chính Hoan cười lắc đầu nói. Cô nương làm như thế, cũng làm cho ta thẹn với Tiêu Ân Công, ta nhận đại ân đại đức của người, vẫn khó có thể hồi báo. Bánh bao cảo bố lý này ở kinh sư là nhất tuyệt, người đến kinh sư ăn đều khen ngon. Ta vốn không biết sinh sống thế nào, lúc này mới cân nhắc làm bánh bao, cũng mượn cái danh kia. Làm không tốt, đà làm cho cô nương chê cười. Từ Nam chân thành nói, dụng tâm làm việc, vô luận là bánh bao vẫn là văn chương, đều là tốt. Nàng nói một câu làm cho Pháp Chính Hoan ngần ra một lúc lâu. Vũ Hà trông thấy hắn, gương mặt của hắn, trong lúc nhất thời sắc mặt ảm đạm. Qua hồi lâu, Pháp Chính Hoan lắc đầu cười khổ nói, bánh bao còn có thể, nhung văn chương thi, không cần nói tới nữa. Vũ Hà đột nhiên nói, cô nương, cô từ Trung Nguyên tới. Nghe nói nơi đó rộng đường ngôn luận, cho dù Hàn Sinh cũng có thể thẳng bước lên mây. Làm dạng giờ tổ tông, Từ Nam gật đầu nói, không sai, Tây Lương Vương đánh vờ quan niệm môn đệ. Quảng nạp Hàn Sĩ quả thật là chuyện may mắn của người cùng khổ trong thiên hạ. Pháp Chính Hoan chuyển hướng đề tài, cô nương từ xa đến đây có thể là có chuyện gì cần ta giúp đỡ. Từ Nam nói, không biết ngoại công của ngươi ở nơi nào. Nàng tới nơi này tìm Pháp Chính Hoan, thật ra vì chuyện xưa năm đó, tất cả mọi chuyện đều là từ miệng của Tiêu Bố Y mà biết được, cũng không có rõ ràng, nàng nghĩ nếu có thể nghe lão nhàn này nói một lần, có lẽ còn có dấu vết gì để lại. Pháp Chính Hoan sắc mặt ảm đạm nói, lão nhân ra người, đã qua đời cách đây không lâu. Từ Nam khẽ ồ một tiếng, có chút mất mát, thấy Pháp Chính Hoan thương tâm, chỉ có thể an ủi nói. Cũng mong ngươi đừng quá đau buồn. Pháp Chí Ri Hoan nói, cuộc đời bi hoan, cười khóc khó nói, ra đi đối ngoại công ta mà nói, có thể nói cũng là chuyện tốt. Chợt suy nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên nói, cô nương là muốn tìm Dung Phi, Từ Nầm hơi giật mình, ngòi làm sao biết được. Pháp Chính Hoan giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ở đây nhiều năm, ít cùng người tiếp xúc, Trung Nguyên chi có Tây Lương Vương phái người cùng ta nói về chuyện của Dung Phi, cô nương là bằng hữu của Tây Lương Vương, dụng ý đương nhiên không cần nói cũng biết. Từ Nam không nghĩ tới Pháp Chính Hoan lại thông minh như vậy, tiếc hận nói. Đáng tiếc lão nhân gia đã qua đời, một khi đã như vậy, thật ra ngoại công suốt ngày nói cũng chỉ là những lời này. Pháp Chính Hoan nhiệt tình nói, cô nương nếu thích không ngại đến Hàn Xá ta kể lại một lần. Từ Nầm thấy hắn nhiệt tình cũng không đành lòng cự tuyệt. Như thế cũng tốt, trong khi vợ chồng Pháp Chí Ri Hoan nói chuyện cũng đã nhanh chân nhanh tay thu thập quẩy hàng, đưa Từ Nam về nhà. Hàn Xá tuy đơn sơ. Pháp Chính Hoan đi đốt lò sưởi ấm, hai người đối Từ Nam có chút nhiệt tình, Từ Nam biết hai người này quá nửa là xem tại mặt mũi. Nghe xong Pháp Chính Hoan nói chuyện cũng không khỏi có chút thất vọng, bởi vì Pháp Chính Hoan nói thậm chí còn không bằng Tiêu Bố Y đã nói với nàng. Đơn giản là Pháp Chính Hoan còn không biết tiền căn hậu quả, Tiêu Bố Y nói lại có sự phân tích ở trong đó. Bỗng nhiên trong lòng ấm áp, Từ Nam chính suy nghĩ. Tiêu Bố Y việc nhung mà cấp bách, chính sự bận rộn, nhưng hắn vẫn vì việc của Minh mà điều tra cẩn thận như thế. Tâm ý đổi mình, không muốn để cho mình suy nghĩ tiếp nữa, Từ Nam đứng dậy cáo từ. Pháp Chính Hoan thấy sắp trời đã muộn còn muốn giữ lại, Từ Nam đã lẽn ngựa không thấy. Quay lại sau, cặp thê từ nhìn chính mình, tiếc hận nói. Đáng tiếc bằng hữu của ân công, chúng ta không có quá mức chiêu đãi. Nhưng chúng ta, hắn muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì? Vũ Hà ngóng nhìn phu. Nhẹ giọng nói, chúng ta không nói, là có nguyên nhân, nghĩa phụ bảo chúng ta không nói, nói vậy sẽ có đạo lý. Pháp Chí Ri Hoan có chút ngượng ngùng, thờ dài, hiển nhiên là đối với Từ Nam che giấu cái gì đó. Vũ Hà thấy hắn nhắn đến liền nói, nàng quá nửa làm cho chàng nhớ tới Trung Nguyên phồn hoa năm đó chàng đi Trang Nguyên, không phải là mộ ngưỡng văn hóa Trang Nguyên, hy vọng có thể có cơ hội sao. Pháp Chí Ri Hoan nhìn lũ con trôi đùa trong phòng, nở nụ cười. Khi đó chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng mà thôi, ta đi nấu cơm. Nàng vốn không nên kham khổ như thế, nhung theo ta ngay cả một bộ đồ cho tốt cũng không có ta. Nhẹ nhàng đùng tay che miệng, Vũ Hà nhẹ giọng nói. Lòng thiếp cam tình nguyện, Pháp Chính Hoan đột nhiên trong lòng nóng lên, trầm giọng, ta cũng vậy, đầu mùa đông, nhưng chỉ cần có người trong lòng ở bên cạnh vậy khỏng thể nghi ngờ chính là mùa xuân. Từ Nam ra khỏi nhà Pháp Chí Ri Hoan, trong lúc nhất thời có mờ mịt. Nàng vốn là muốn tìm Pháp Chính Hoan để biết về chuyện Dung Phi. Nàng đã nhận định Dung Phi chính là mẫu thân của mình, lúc trước là vì tìm đồng bào tìm muội của mình, cho nên mới đem mình giao cho tỳ nữ trông tạm. Cho tới hiện tại, nàng trong lòng đã mất đi thống hận, nhưng thật ra khát vọng đi gặp mẫu thân. Dù sao đó cũng là thân nhân duy nhất trên đời này của nàng. Nhưng từ Pháp Chính Hoan có được đáp án cũng giống như lời của Tiêu Bố Y, Dung Phi sau khi Cao Lệ Vương mất không lâu Thi Đà mất tích không biết ở đâu. Cảm giác gió đông lạnh khốc, Tư Nầm cảm thấy ảm đạm, nghĩ đến thân nhân duy nhất trên đời này, quá nửa đã mất. Dục ngựa đi tới trước thấy sắc trời đã muộn, thầm nghĩ trước tìm một khách sạn trú chân, nhưng nơi này có chút mới lạ so với Trung Nguy Eri thì nghèo túng hơn, Tư Nam vòng vo nửa vòng, thế nhưng còn không có tìm được khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới muốn tìm một người qua đường để hỏi, rồi đột nhiên ghìm ngựa lại, xoay chuyển ánh mắt. Dừng ở trên người một hán tử ở phía trước. Hán tử kia người khoác áo da, đội mũ da, một thân cao thấp đều bao bọc ở dưới lớp đồ da, là một người Liêu Đông điển hình. Tư Nầm là đầu tiên nhìn thấy hắn, liền nhìn ra hắn là một cao thủ. Hán tử kia mặc dù ở trong áo da bao bọc nhưng dáng người khôi ngô, râu tua tủa như châm, hai mắt lại rất bình thản, nhưng vừa nhìn đến Tư Nam, trong hai mắt hào quang chợt hiện. Hai người Ari mắt nhìn nhau, trong không khí lạ ri như băng tựa như bắn lên hoa lừa. Nhưng hán tử rất nhanh rời ánh mắt đi, chậm rãi từ bên người Tư Nam đi qua. Tư Nầm rồi đột nhiên phát hiện, này hán tử có chút quen thuộc. Không biết vì sao, vẫn cảm thấy đã gặp qua người này, Tư Nam nhíu mi ngưng tường, bỗng nhiên a một tiếng, mang theo hưng phấn, xoay người qua, chỉ thấy phố dài vắng vẻ, hán tử đà sớm không thấy. Tư Nam âm thầm nghiêm nghị, thầm nghĩ hán tử này nhìn như đi thong thả. Nhưng cước trình thật nhanh, thật sự xem như là bộ pháp đã đạt tới trình độ lắp thực phá xảo. Quáp đầu ngựa, dọc theo phố dài đuổi theo, nhưng chạy khá xa, vẫn không phát hiện được hành tung của hán tử. Tư Nam có chút đăm chiêu, đột nhiên phát hiện đà quay lại trước nhà Pháp Chính Hoan. Thấy sắc trời đà muộn, Tư Nam có chút cười khổ, mới định rời khỏi thì Tư Nầm lại ghìm ngựa tay ấn lẻn chuôi kiếm, quay đầu nhìn sang một bên. Thì ra hán tử kia không biết từ khi nào, đã đứng ở nàng cách nàng ba trượng. Tư Nam nhớ rõ mới vừa rồi khi. Mặc dù nhìn như thụp ý, đà sớm đem chung quanh điều tra rõ ràng, tuyệt không có người nào. Nhưng hán tử này đột nhiên biến mất, rồi lại phiêu nhiên xuất hiện cõng phô cực cao, thật sự so với đám người Bùi Củ khó phán cao thấp. Hán tử nhảy mày, cô đang tìm ta, Tư Nầm hỏi, ngài là Tiêu Đại Bằng. Hán tử hai mắt lộ ra vẻ quái dị, chậm rãi đập mũ ra, lộ ra khuôn mặt tràn đầy vết sẹo. Rõ ràng là phụ thân của Tiêu Bố Y Tiêu Đại Bằng. Hắn thản nhiên nói. Không nghĩ tới ở Liêu Đông, còn có người nhận ra ta. Ta cũng chưa từng gặp qua cô, không biết cô sao lại biết được tên họ của ta. Tư Nam giải thích nói. Ta cũng chưa từng gặp qua ngài, nhưng là ta đà thấp bức họa của ngài trên tay Tiêu Bổ Y, ngài không phải đang ở Bách Tế sao? Ta đang muốn đi tìm ngài, ngài sao lại đến nơi nạp? Liêu Đông, Bách Tế Tán La ba nước vẫn đều là quan hệ đổi địch. Tư Nam biết Tiêu Đại Bằng đã làm quốc sư Bách Tế. Thật đang định tiếp theo chạm sẽ tìm hắn, không nghĩ tới lại gặp hắn ở nơi nạp. Tiêu Đại Bằng sau khi nghe được cái tên Tiêu Bổ Y, ha ha cười nói. Cỏ là Tư Nầm, Tư Nam không nghĩ tới hắn một lần đã nói ra được tên của mình, tuy ngạc nhiên nhưng cũng không phủ nhận. Ngài làm sao lại biết ta? Tiêu Đại Bằng nói, ta tuy một ẳng không phải một người cha tốt, chiếu cố không được Bổ Y, nhưng bên cạnh con ta có bao nhiêu cô gái? Thì vẫn bĩa rõ ràng. Chẽn đời nạp còn có cô gái có thể đến Liêu Đông, lại đối với Bố Y quen thuộc như thắp trà cô ra thì còn có người nào? Một lời của hắn thốt ra, khôi phục bản sắc nhiệt tinh trước đập, loại này quan tâm này, thực một chút cũng không thay đổi. Tư Nam có khăn đen che mặt, làm cho người ta nhìn không tới sắc mặt, chính là thả lỏng kiếm cấm trên tay, nhíu mày nói. Ta cùng hắn bằng hữu, không hơn không kém, Tiêu Đại Bằng nhìn Tư Nam từ trên xuống dưới, trên khuôn mặt có chút đáng sợ lộ ra nụ cười. Thì ra chính là bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giọng điệu thân nhiên, nhưng ý trêu chọc không giảm, nhận định Tư Nầm là con dâu của hắn. Tư Nam nghe qua chuyện cũ của Tiêu Đại Bằng, nằm mơ cũng không nghĩ tới người này lại hài hước như thế. Có chút dở khóc dở cười, nói tránh đi. Tiêu Đại Bằng, ngài sao lại đến nơi này? Nàng gọi thắng ra tên, đều không phải là vô lễ, thứ nhất là thiên tính, thứ hai sợ kêu bá phụ Tiêu Đại Bằng lại nói xa nói gần. Tiêu Đại Bằng không muốn trêu chọc nữa, trầm giọng nói. Ta tới nơi này, thật ra cùng cô có liên quan. Hắn ngữ điệu trầm thấp trong nháy mắt giống như thay đổi một người khác. Tư Nam nhìn thấy, không khỏi cả kinh, chi cảm thấp ngữ này vững như núi, thật sự không nhượng Bùi Củ. Không biết vì sao lại đem Tiêu Đại Bằng cùng Bùi Củ liên hệ cùng một chỗ. Tư Nam ngăn chặn tâm tư này, dù là thông minh, trong lúc nhát thòi cũng vô pháp lý giải ý tứ của Tiêu Đại Bằng. Ngài tới nơi này, sao lại có quan hệ tới ta? Tiêu Đại Bằng ánh mắt lộ ra phần thương tiếc chi chợt lóe qua. Trong chốc lát cô tự nhiên sẽ hiểu, Từ Nầm vốn nhìn thấp Tiêu Đại Bằng, chuẩn bị cho dù động võ cũng muốn buộc hắn nói ra chút chuyện cũ. Nàng không phải vì chính mình, mà là vì Tiêu Bố Y yêu cầu. Tuy một ẳng nàng biết Minh quá nửa không phải đối thủ của Tiêu Đại Bằng, nhưng tính cách trời không sợ. Đất không sợ nổi lên, Tiêu Đại Bằng, cho dù là Thiên Vương Lão Tử, đều phải chọc tới, nhưng nghe hắn đối với mình thật ra cũng không tệ. Hơn nữa còn cố ý nói cho mình một chuyện nên cũng nhịn tính tinh xuống. Tiêu Đại Bằng đưa tay gò lên cửa nhà Pháp Chính Hoan. Thanh âm của Pháp Chính Hoan truyền ra. Ai già, là cô nương sao? Từ Nam có chút buồn cười. Tiêu Đại Bằng lại nói. Không phải cô nương, là lào từ của ngươi. Pháp Chính Hoan sửng sốt, giáp lát hán hoan nói. Là nghĩa phụ đến, Từ Nam lại hồ đồ, cũng không hiểu quan hệ trong đó. Nghe kẹt một tiếng, Pháp Chính Hoan đập cửa phòng ra. Nhìn thấy Tiêu Đại Bằng, cao hứng nói. Cơn gió nào đã thổi người đến đây vậy? Thoáng nhìn thấp Từ Nam ở bên cạnh, trên mặt lại lộ ra chút bất tự nhiên. Hắn vốn đối với Từ Nam có chút nhiệt tình, nhưng vào thời điểm này, cũng chi hận không thể bưng kín mặt. Từ Nam biết bên trong có cổ quái, nhưng cũng chi có thể bắt động thanh sắc. Tiêu Đại Bằng đi vào nhà như tiến vào đinh viện của mình, chợt hỏi. Ta tới là hỏi ngươi lấy một món. Đồ, nghĩa phụ muốn cái gì? Pháp Chính Hoan kinh ngạc nói. Cái yếm, Tiêu Đại Bằng nói ra. Pháp Chính Hoan thiếu chút nữa ngất xỉu. Cái yếm gì? Từ Nam cũng có chút mặt đỏ. Cảm thấp Tiêu Đại Bằng nạp già mà không đứng đắn. Một cao thủ như vậy, sao lại đi muốn cái yếm gì đó? Nói ra còn thể thống gì? Vũ Hà từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn Từ Nầm một cái, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Nghĩa phụ, người là nói là cái yếm được lưu lại kia sao? Tiêu Đại Bằng liếc mắt nhìn Từ Nam một cái rồi nói. Không sai, Dung Phi ở nơi nạp lưu lại vật nọ, không biết có phải là cái yếm con nít không? Từ Nam trong lòng nín lên, nhưng vẫn lạnh lùng, Pháp Chính Hoan giặt mình nói. Thì ra nghĩa phụ nói đến đồ vật của Dung Phi, Tiêu Đại Bằng cười to mắng. Ta chẳng lẽ từ Bách Tế đến, là muốn cái yếm của ngươi? Pháp Chính Hoan có chút xấu hổ thảm nghĩ ta chi sợ người muốn cái yếm của vợ ta. Lại nói, nghĩa phụ, đi theo con, hắn khi trước bước vào Tiêu Đại Bằng quắp đầu nhìn phía Từ Nam nói. Từ Nam, cô không cần lắp làm lạ ta đã tìm được Dung Phi. Là ta không cho bọn họ nói với người bên ngoài nói. Cho dù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y con ta cũng không biết, Từ Nầm lạnh như băng, vì sao, Tiêu Đại Bằng nói, cô đi theo ta đi tự sẽ hiểu được, hắn đi theo Pháp Chính Hoan trước đến gian nhà củi, Pháp Chính Hoan đẩy cửa ra nói, đồ vật của người nọ đều ở trong này, con không có động tới. Người cứ xem đi, Tiêu Đại Bằng gật đầu, không có việc gì, người trở về chăm sóc vợ con đi, Pháp Chính Hoan xấu hổ cười cười, nhìn Từ Nam thấp giọng nói. Xin lỗi, Từ Nam hai mắt không chút biểu tình, Pháp Chính Hoan chậm rãi rời đi. Tiêu Đại Bằng đột nhiên nói, cô nhất định là tìm đến hắn, hắn nói với cô không biết Dung Phi ở đâu. Cho nên cô hận không thể một kiếm giết hắn. Không sai, Từ Nam lạnh như băng nói, ngài tốt nhất dẫn ta đi gặp Dung Phi, bằng không ta hận không thể một kiếm giết ngài. Không vội nhất thời, trời đã tối, Tiêu Đại Bằng châm ngọn đèn trong nhà củi, ánh mắt hướng về phía một cái giường. Giường có khóa, hắn đưa táp vạn gầy, Từ Nam xem mà kinh hài, thầm nghĩ một đôi tay này của Tiêu Đại Bằng, cũng không khác gì binh khí. Xốc cái nắp lèn, Tiêu Đại Bằng lục lọi một lúc lâu, bên trong đều là chút quần áo, thậm chí có chút mộc mạc. Hắn sau khi tìm một lúc lâu, lúc này mới nhảy mày nói, ta vẫn nghĩ nơi nạp xẻ có cái yếm mà nàng vẫn nói. Không nghĩ tới vẫn là công dã tràng, hắn thần sắc mất mát, không hề tìm nữa nói. Đi thôi, đi nơi nào, Từ Nầm nhịn không được, cô tới nơi này không phải muốn gặp Dung Phi sao? Tiêu Đại Bằng thản nhiên nói. Từ Nầm vội vàng hỏi, người còn sống, Tiêu Đại Bằng gạt gạt đầu. Cái nạp cô cần phải cảm tạ Pháp Chính Hoan, chính là không lầu trước đập. Hắn mới tìm được Dung Phi, nhưng mà, nàng thần trí không rõ. Tiêu Đại Bằng thơ dài, vì tránh phiền toái ta mới bảo Pháp Chính Hoan tạm thời giữ kín không nói ra, không nói cho bất luận kẻ nào. Từ Nam trong lòng đau xót. Người vì cái gì mà điên, Tiêu Đại Bằng cười khổ nói, ta cũng muốn biết vì cái gì, nhưng là ta không phải thần tiên. Cô muốn đi xem nàng, ta liền mang cô đi gặp. Cô nếu không muốn ta cũng không miễn cường, Dung Phi điên rồi, ta liền đưa nàng đến chỗ của ta. Nàng vẫn ồn ào đòi cái yếm của nam nam gì đó. Ta nghĩ, nàng có thể đà nhìn thấp cái này nhiều, lúc này đây mới quay lại. Lúc trước mang nàng rời đi, tất cả đồ vật quần áo. Ta đều không mang theo chi mang theo một ít đồ chơi trẻ con trên tay của nàng mà thôi. Từ Nầm xoa vê ngưỡi đi, nức nở nói, bá phụ, xin ngưỡi dẫn ta đi. Tiêu Đại Bằng nhìn nàng thật lào sao, thở dài nói, được, hắn sau khi nói xong, nhanh rời đi. Sau khi cùng vợ chồng Phác Chính Hoan nói vài lời, thì suốt đêm rời đi, thấy Tiêu Đại Bằng không có ngựa. Từ Nam hỏi, bá phụ, nơi này cách Binh Nhưỡng khá xa, người không có ngựa, làm sao đến được? Tiêu Đại Bằng nói, đường gập ghềnh, núi vờn quanh ta ngại phiền toái, liền bỏ ngựa đi bộ qua núi mà đến. Từ Nam kính nể cùng xuất hiện cũng không nói nhiều. Tiêu Đại Bằng liếc mắt nhìn Từ Nam một cái. Rốt cuộc vẫn ra chợ mua một con ngựa cùng Từ Nam rưỡi thành Âu Cốt. Hai người thùa dịp bóng đêm rời đi. Tiêu Đại Bằng rất ít nói chuyện. Liêu Đông thời tiết đầu đông đà rất lạnh, Từ Nam cùng Tiêu Đại Bằng suốt đêm phi nhanh, chạy không xa. Đột nhiên thấp trên đầu hơi lạnh, Từ Nam ngẩng đầu nhìn mới phát hiện trên trời tu vết đà rơi. Bông tu vết rơi xuống, bắt đầu bất quá chi như là những mảnh vụn nhỗ. Nhưng gió nổi, thời tiết biến, phương bắc gào thét, tu vết lớn đã bắt đầu rơi xuống. Lại chạp vội hơn 10 dặm, hai người đang ở vùng núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thổi tu vết rơi, đường đà không thể đi. Tiêu Đại Bằng cười khổ nói. Tìm nơi tránh tu vết đi. Từ Nam cũng hiểu được ngựa đà có chút khó có thể chịu nổi, cũng không đành lòng, đi theo Tiêu Đại Bằng tìm chán núi tránh gió. Tuyết đỏng không kịp, có chút sạch sẽ, Tiêu Đại Bằng thu thập ít cành khô châm lửa. Tất cả đều làm một cách hết sức tự nhiên, Từ Nam cũng vên lặng vì hắn thu thập cành khô. Lửa bốc lèn, trong gió lạnh có sự ấm áp, Tiêu Đại Bằng lúc này mới ngồi ở cạnh đống lửa. Ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt có buồn bã. Từ Nam cùng Tiêu Đại Bằng gặp mặt, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cảm giác được hắn tính cách mấy lần thay đổi. Loại tư thế này, cùng có vài phần giống như Tiêu Bố Y, lại thử hỏi. Người thật ra vốn không cần phải bôn ba như thế. Đúng vậy, Tiêu Đại Bằng cũng không quay đầu. Chậm rãi nói, con ta là Tây Lương Vương, ta lúc nạp vốn hắn là Hưởng Phúc mới đúng. Cô nhất định cảm thấy ta đối với Bố Y thờ ơ, không giống như một phụ thân. Từ Nam khẽ cắn môi, thấp giọng nói, ta trước kia thật có suy nghĩ này, nhưng hôm NAV nghe người nói mấp cào, đột nhiên nghĩ đến, mẹ của ta vẫn nghĩ tới ta, bằng không cùng xè không khi thần trí không rõ ràng vẫn muốn tìm cái yếm của Nam Nam. Tiêu Đại Bằng thơ dài, có biết là tốt rồi, thiên hạ tranh chấp, không biết liên lụy bao nhiêu người vô tội. Thăng trầm cùng không là việc của một người, chu viện xưa của ta cùng là bắt đầu từ một mùa đông như vậy. Hắn ngôn ngữ buồn bã. Hoặc như là đổi một người khác, Từ Nam lòng hiếu kỳ nổi lên. Không biết vị trại chủ Sơn Tặc Nhìn Như Tục Tằng này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu chuyện cũ, cách chương.